bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126, đệ 126 chương. Bởi vì có Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc này một đôi sáng lập vô tư giảng đề hình thức khơi dòng tồn tại. Gần nhất mấy ngày lớp bầu không khí so trước kia trở nên đều phải hòa hợp rất nhiều. Rất nhiều đồng học đi theo, nghe giảng cũng đã chịu cảm nhiễm. Trở nên không hề bủn xỉn, cũng mở ra hỏi gì đáp nấy hình thức, tham dự tiến đối tri thức cùng học vấn nhiệt liệt thảo luận chung. Trở về sau dần dần hình thành hình thức, Diêm Hàn bên này, lượng công việc cũng giảm bớt rất nhiều. Thí dụ như nói có một ít cùng loại đề mục hắn đã cho người khác giảng quá, nhưng lại bị hỏi cập. Lúc này học được người liền sẽ cấp sẽ không người giảng. Không cần muốn lại lần thứ hai làm phiền Diêm Hàn tự mình giảng đề. Chủ nhiệm lớp nhìn loại này vui sướng hướng vinh cục diện không khỏi cảm thấy càng thêm vui mừng. Nàng còn riêng ở ban sẽ thượng điểm danh khen ngợi Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc. Làm mặt khác đồng học nhiều hướng bọn họ học tập, trợ giúp người khác cũng là đề cao chính mình, chủ nhiệm lớp nói. Phía trước nàng trước mặt nhậm chủ nhiệm lớp giao tiếp thời điểm đối phương liền nhắc tới quá vấn. Đề này, nói cái này lớp đồng học đều ích kỷ, còn tự cho là đúng. Ngày thường ở lớp lục đục với nhau, chuyện này tiền nhiệm chủ nhiệm lớp đã nói qua không ngừng một lần nhưng đều không có cái gì hiểu. Quả, cũng bởi vậy, Vương lão sư vốn tưởng rằng này sẽ là chính mình tiếp nhận cái này lớp về sau gặp phải vấn đề lớn. Nhất, rốt cuộc loại này dị dạng học tập sinh hoạt trạng thái ngược lại sẽ ảnh hưởng thành tích. Không nghĩ tới như vậy cái khó giải quyết vấn đề thế nhưng ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày đã bị kia hai gã đồng học cấp giải quyết, nàng quả nhiên là không có nhìn lầm người. Bọn họ đều là hảo hài tử, bị bốn phía khen ngợi một đợt Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc không chỉ có được đến chủ nhiệm lớp lão sư duy trì. Còn dần dần được đến mặt khác đồng học ủng hộ, nhưng thật ra cái loại này chiếm cứ lớp thành tích hàng phía trước. Người khác vấn đề chưa bao giờ trả lời đồng học lại phảng phất là bị vô hình chung cô lập. Ngồi ở lớp hàng phía trước đường Hoàng Bắc chính là trong đó một vị. Hắn chung khảo thành tích liền đặc biệt xông ra, cao một phân ban khảo thí trực tiếp thi được 9 ban. Đáng tiếc bất quá một học kỳ quang cảnh. Rốt cuộc cao trung tri thức so sơ trung khó khăn cùng chiều rộng đều phải đại. Dùng sơ trung học tập kia một bộ căn bản ứng phó bất quá tới. Đường Hoàng Bác ở cao một chút học kỳ phân ban khảo thí thất lợi. Bị phân tới 10 ban, rồi sau đó hắn bắt đầu tức giận phấn đấu học tập. Nỗ lực làm chính mình thích ứng cao trung cường độ, cũng không biết nói là chính mình năng lực thật sự không đủ vẫn là áp lực tâm lý quá lớn. Lần này phân ban khảo thí hắn như cũ không có trở lại 9 ban. Giống hắn loại tình huống này cùng loại còn không chỉ một cái. Từ học kỳ 1 đột nhiên rớt đến 10 ban bắt đầu. Trên người áp lực uổng phí tăng đại làm cho đường Hoàng Bác tính tình đã xảy ra biến hóa. Trở nên cực độ táo bạo, người khác tới vấn đề hắn liền trước nay đều không có kiên nhẫn đi xem. Thường thường đều là khinh thường với hỗ trợ mà trực tiếp cự tuyệt. Hắn tuy rằng bị bài trừ 9 ban trong lòng bị đè nén. Nhưng tốt xấu là ở toàn giáo tốt nhất, nổi tiếng nhất lớp đãi khóa người. Cảnh này khiến hắn xem này đàn 10 ban đồng học liền có loại địa chủ xem nông dân cảm giác. Tổng cảm thấy tự thân nhiều bước đến không được, bởi vì cơ hồ là lớp thành tích tốt nhất, cho nên luôn có đồng học nhịn không được tới hỏi hắn đề. Có đôi khi gặp phải tâm tình hảo đảo cũng sẽ cấp làm ra giải đáp. Chỉ là thái độ thường thường cực không kiên nhẫn, cho người ta giải đáp điểm vấn đề nhỏ đều như là cứu tế cho lão đại ân huệ dường như. Hận không thể nhân ra đối hắn mang ơn đội nghĩa, 10 ban như vậy không khí lúc ban đầu khi đó là bởi vậy sinh ra. Những người này nguyên lai cũng biết chính mình khiến cho người khác bất mãn. Nhưng bọn hắn không để bụng. Ở bọn họ cảm nhận dù sao mặt khác đồng học cũng chỉ là làm nền. Là dùng để phụ trợ bọn họ. Voi sao có thể để ý con kiến ý tưởng. Thẳng đến Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tới cái này lớp. không chỉ có đem voi so không bằng, lại còn có đối mặt khác con kiến đối xử bình đẳng. Ai đến cũng không cự tuyệt, đối lập như thế thiên minh, ai phẩm thế nào, mặt khác đồng học cũng đều trong lòng hiểu rõ. Liền dần dần mà chỉ hướng Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc bên kia dựa sát. Đến nỗi lớp nguyên lai thanh cao mũi nhọn sinh, vậy làm cho bọn họ tiếp tục thanh cao đi thôi. Đường Hoàng Bác trong khoảng thời gian này quá đến liền rất không dễ chịu. Hắn vốn tưởng rằng chính mình là không để bụng người khác thấy thế nào hắn. Làm việc toàn bằng yêu thích, nhưng thẳng đến chính mình bị mặt khác đồng học hoàn toàn vắng vẻ. Làm lơ về sau hắn mới biết được, nguyên lai hắn vẫn luôn đều thực hưởng thụ người khác tiến đến vấn đề khi ánh mắt. Cũng hy vọng mặt khác đồng học có thể vây quanh hắn chuyển. Những người đó thỉnh giáo vấn đề khi thật cẩn thận quả thực chính là hắn tinh thần chất dinh dưỡng. Là hắn tự tin chính mình có thể lại lần nữa trở lại chín ban căn nguyên nơi. Nhưng hiện tại này đó đã toàn bộ không tồn tại, từ trước sùng bái người của hắn. Hiện giờ không chế nhạo hắn đều đã tính không tồi, nhìn vừa tan học liền kín người hết chỗ lớp cuối cùng một loạt. Đường Hoàng Bác phát hiện chính mình thậm chí vô pháp giống như trước như vậy chuyên tâm học tập. Hắn trong lòng thật không dễ chịu, biết chính mình làm sai rồi lại không chịu buông dáng người. Đi chủ động thân cận mặt khác đồng học, bởi vì liền chính hắn đều nhớ rõ đương người khác tới hỏi hắn đề mục thời điểm chính mình lãnh đạm. Cùng chào phúng, hắn sợ chính mình thò lại gần sẽ lọt vào đồng dạng nhục nhã. Chủ động thò lại gần là không có khả năng, hắn liền ẩn ẩn chờ đợi cuối cùng một bàn có thể lật xe. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chỉ cần có thể làm mặt khác đồng học không hề như vậy sùng bái. Truy phủng kia một bàn, chỉ cần có thể làm hết thảy đều trở lại lúc ban đầu khi nguyên điểm. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Loại này, bị vắng vẻ, bị làm lơ cảm giác làm hắn ý tưởng lại lần nữa trở nên dị dạng lên. Hắn bắt đầu đem địch ý chuyển rời đến Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc trên người. Cái gì cộng đồng học tập cộng đồng tiến bộ, đều là thí lời nói. Bọn họ đương nơi này là từ thiện cơ cấu sao? Những người khác thế nhưng còn học theo. Thật là ngu xuẩn, nhân gia đại học bá là cái gì chỉ số thông minh? Không học tập mỗi ngày ngoạn nhi cũng giống nhau muốn khảo nhiều ít phân chính là nhiều ít phân. Các ngươi đem thời gian đều lãng phí ở những người khác trên người. Quay đầu lại nhìn nhìn lại chính mình thành tích đi, liền 10 ban đều không nghĩ đại sao. Tuy là trong lòng lại nghĩ như thế nào mắng, Đường Hoàng Bác lại cũng không có khả năng đem lời này nói ra. Nhưng hắn vốn dĩ liền khó chịu. Không nghĩ tới lần đầu tiên ban sẽ thượng, chủ nhiệm lớp thế nhưng còn đem chuyện này làm trọng điểm lấy ra tới. Hơn nữa trọng điểm khen ngợi cuối cùng một bàn kia hai người. Cái này làm cho hắn nhất thời liền đối vị này tư chất còn thấp. Không có kinh nghiệm tuổi trẻ chủ nhiệm lớp cảm thấy càng thêm bất mãn. Vốn dĩ liền không cảm thấy như vậy lão sư có tư cách dẫn bọn hắn cái này lớp. Hiện tại đối phương còn công nhiên mở họp nói duy trì loại này cho nhau vấn đề giảng đề hình thức. Đối cuối cùng một loạt kia hai vị hắn là nước giếng không phạm nước sông. Ngày thường trêu chọc không, nhưng hắn tiếp xúc chủ nhiệm lớp cơ hội cũng rất nhiều. Một loại trả thù phát tiết tâm thái làm hắn dần dần mất khống chế. Liên quan xem lão sư ánh mắt đều mang lên cừu hận. Nhưng Đường Hoàng Bác vẫn luôn là cái nội hướng thành thật học sinh. Còn chưa từng có cùng lão sư chính diện vừa qua khỏi. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng có chút do dự, thẳng đến người kia tìm tới hắn. Thực mau, mặt khác đồng học đều trước sau có một loại cảm giác. Những cái đó bọn họ ban cầm cờ đi trước cao lãnh học bá nhóm đều ở cố ý vô tình mà khó xử bọn họ. Mới nhậm chức chủ nhiệm lớp lão sư. Tìm nàng cha, nói ví dụ sẽ ở nàng đi học thời điểm đột nhiên đánh gãy nàng. Lấy chính mình không có nghe hiểu vì từ nhằm vào một cái tri thức điểm cùng lão sư tranh cãi. Chủ nhiệm lớp ngày thường nhìn dễ nói chuyện, nhưng cũng có thể cảm giác ra tới những người này là cố ý chọn sự. Nàng không phải cái loại này có thể nhậm người niết bẹp xoa bóp người. gặp phải Giang Tinh liền vẫn luôn cùng hắn mới vừa đi xuống. Có đôi khi có thể trực tiếp biện luận đến tan học. Đến nỗi mặt khác đồng học, có chút vốn dĩ liền chướng mắt vị này tuổi trẻ chủ nhiệm lớp đến mang bọn họ lớp. Hiện tại lại có người đi đầu nhằm vào, những người khác liền sôi nổi noi theo. Có người thượng toán học khóa thời điểm dứt khoát liền không nghe xong. Cố ý học mặt khác ngành học khoa, này còn tính nhẹ, còn có một ít xếp sau đồng học đi học ăn cái gì. Chơi di động, bởi vì nhân số quá nhiều ít không trách chúng. Chủ nhiệm lớp muốn tìm ra trưởng của bọn họ đều không có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực. Những người này nhưng thật ra tương đương không kiêng nể gì. Thậm chí ngầm, bị loại này địch ý xúc phạm tới tuổi trẻ chủ nhiệm lớp thậm chí còn bị khí đã khóc không ngừng một. Hồi, nhưng đối mặt loại này đại diện tích phản loạn thật đúng là không có cách nào. Quản gia trường cùng nhau tìm đến đây đi, luôn có cái loại này cảm thấy chính mình hài tử không tật xấu. Đại gia ở lớp trong đàn một câu thông, lại thấy nhiều người như vậy đều bị tìm ra trường. Liền sẽ cảm thấy không có khả năng nhiều như vậy hài tử đều có tật xấu. Vậy nhất định là lão sư vấn đề. Đi tìm niên cấp chủ nhiệm đem chuyện này đăng báo cấp trường học đi. Một lần hai lần còn hảo. Số lần nhiều không chỉ có trường học sẽ cảm thấy nàng năng lực không đủ. Học sinh cũng sẽ càng thêm khinh thường nàng. Cái loại này đến từ chính mình học sinh thật sâu ác ý làm vương lão sư lâm vào mê mang vô thố. Cũng từng hướng một ít nhãn hiệu lâu đời chủ nhiệm lớp lấy kinh nghiệm giao lưu quá. Được đến kinh nghiệm không đồng nhất, nhưng thoạt nhìn đối 10 ban học sinh đều không thích hợp. Dù sao cũng là đệ tử tốt tụ tập địa phương, muốn nói 17, 18 ban đồng học đi học công nhiên chống cự lão sư những người khác đảo sẽ không tin. Nhưng 10 ban đồng học còn không nghe lời. Sao có thể? Này đại khái chính là đệ tử tốt làm khởi chuyện xấu tới. Những người khác phản ứng, có khổ không thể nói. Thật cũng không phải thật không đối phó được này đàn học sinh. Chính là thân là lão sư nàng đầu tiên không thể làm ra cách xử. Tiếp theo càng muốn lấy đức thu phục người. Nàng muốn học sinh phát ra từ nội tâm mà ủng hộ nàng. Nghe nàng lời nói, cho nên cũng chỉ có thể cố nén, gắng gượng. Thẳng đến mặt khác đồng học đối nàng đổi mới thôi. Nàng biết đây là chính mình trước nghiệp kiếp sống một đạo khảm. Nhịn qua thì tốt rồi, chịu không nổi liền thua. Nhưng trong lòng biết là một chuyện, nhưng nói cái gì làm cái gì đều có người soi mói có người giang. Lọt vào toàn ban đồng học căm thù cảm giác này thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. Ngắn ngủn hai ngày thời gian chủ nhiệm lớp tâm thái liền phải hỏng mất. Vốn tưởng rằng còn muốn dày vò rất dài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới thứ sáu toán học khóa thượng bởi vì một người. Loại này áp lực cảnh ngộ liền nháy mắt giải trừ. Diêm Hàn ngay từ đầu còn không có chú ý tới loại này toàn ban đồng học đều nhằm vào lão sư hiện. Tượng, hắn thượng toán học khóa thời điểm giống nhau đều ở tự học. Không nghe giảng bài, bởi vì đã từng cùng vương lão sư giao quá đế. Vương lão sư cũng biết hắn hiện tại yêu cầu vì thi đua làm chuẩn bị sự. Cho nên chưa từng có hạn chế qua hắn. Đối này hắn vẫn là rất mang ơn đội nghĩa. Cho nên đương một lần toán học khóa thượng hắn bị một đám người biện luận thanh mạnh mẽ kéo về lực. Chú ý thời điểm, nhìn trên bục giảng lẻ loi mà đứng ở nơi đó biểu tình bất lực chủ nhiệm lớp. Hắn vẫn là có điểm mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc cho một cái nhìn lại, hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra cái gì. Không nói Đại Lâm ca ngày thường đi học thời điểm tư duy hoàn toàn là thiên mã hành không. Liền nói từ trường học công bố Olympic toán báo danh thông cáo về sau. Hắn liền trở nên so trước kia càng vội, dù sao cũng là quốc tế tính thi đấu, liên quan đến với vinh quang, trường học phương diện cũng không thể không coi trọng lên. Mà nhằm vào cái này thi đấu phải làm một loạt chuẩn bị. Trường học đem chuyện này giao cho Lâm Kiến Lộc dắt đầu. Bởi vì muốn cùng huấn luyện lão sư giao lưu xác định chương trình học cùng lưu trình. Hắn trở nên so ngày thường càng vội, có đôi khi Diêm Hàn đều tìm không thấy người khác ảnh. Bất quá giờ phút này muốn biết đã xảy ra cái gì lại cũng sẽ không quá muộn. Chỉ cần thoáng quan sát một chút sẽ biết. Đơn giản chính là có người cố ý lấy một ít vấn đề tới khó xử lão sư. Sau đó mặt khác đi theo ồn ào. Nói lão sư nói được không rõ. Nghe không hiểu. Trình độ không đủ. Lần trước Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc bị kêu đi dạy dỗ chỗ thời điểm. Vương lão sư không chỉ có không có trách tội bọn họ. Chuyện bé xé ra to mà tìm ra trường. Ngược lại còn cùng cốc lão sư giống nhau nguyện ý cho bọn hắn cơ hội. Cũng cổ vũ hắn cùng Lâm Kiến Lộc. Loại này khai sáng lão sư làm Diêm Hàn như thế nào có thể đối nàng không tâm sinh hảo cảm đi. Hiện tại xem một đám người ở dưới đi theo ồn ào. Mắt thấy tuổi trẻ chủ nhiệm lớp trầm mặc mà đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn liền cùng sắp hỏng mất dường như. Diêm Hàn liền tính không nghĩ lo chuyện bao đồng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn hỏi cái kia công bố chính mình nghe không rõ đồng học. Ngươi có chỗ nào nghe không rõ? Hắn không nhấc tay cũng không từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ là chợt ra tiếng. Nhưng nghe thấy hắn thanh âm về sau, toàn bộ lớp đều trầm mặc một chút, mặt khác đồng học hai mặt nhìn nhau, mà bị Diêm Hàn dò hỏi Đường Hoàng Bắc tắc sửng sốt một chút. Hắn muốn cho Diêm Hàn đừng xen vào việc người khác, nhưng lại không thể nói như vậy. Học thuật thượng sự như thế nào có thể kêu nhàn sự đâu. Hắn muốn nói như vậy, công nhiên khó xử lão sư này chứng cứ cũng liền ngồi thật. Vì thế hắn cũng đứng lên. Nói thẳng, chính là cuối cùng một đạo tự hỏi đề. Nàng không có nói vì cái gì mở ra dấu mốc về sau sẽ là loại này hình thức. Này nói cùng không giảng lại có cái gì khác nhau. Dù sao ta là nghe không rõ, đây là kha tây bất đẳng thức vương lão sư thật sự khí bất quá. Nói thẳng, nghe không hiểu là bởi vì chúng ta còn không có giảng đến kia. Ta đều cùng ngươi đã nói a, làm ngươi trước như vậy nhớ. Ngươi ngay từ đầu cũng chưa nói đây là kha tây bất đẳng thức. Ta như thế nào biết nó là đặc thù công thức, yêu cầu đặc biệt ký ức. Đường Hoàng Bắc trực tiếp đánh gãy lão sư nói. Trong giọng nói nghe tới quả thực chính là cái vô lại. Kia ý tứ dù sao ta nghe không hiểu chính là ngươi giảng bài có tật xấu có vấn đề. Ngoặc kép, vương lão sư không thể nhịn được nữa. Tác nghiệp đề cũng không nói. Cầm lấy phấn viết liền phải đương trường cho hắn nói một chút cái gì là kha tây bất đẳng thức. Những người khác trừng mắt xem náo nhiệt, lúc này cũng chỉ nghe Diêm Hàn nói. Đề này vốn dĩ liền siêu cương. Này bổn bài tập sách cuối cùng một đạo tự hỏi đề thông thường đều là có khó khăn siêu cương đề. Lão sư không cũng nói có thể tự hỏi. Sẽ không liền buông sao. Ngươi một hai phải hỏi ngươi không học quá đồ vật. Nghe không rõ còn không biết xấu hổ quái lão sư nói được không rõ. Ta, nếu này để tồn tại, ta đây hỏi một chút làm sao vậy? Tuy rằng mạnh miệng mà trở về qua đi, nhưng còn không có trải qua khóa bị trước mặt mọi người gọi nhịp Đường Hoàng Bắc trên mặt lập tức. Không nhịn được, đỏ một mảnh, nhưng Diêm Hàn nếu có thể ra tiếng liền chỉ định sẽ không ở tát pháo mặt trên bại bởi hắn. Hắn nói. Lại nói lão sư tuy rằng chưa nói đây là cái gì tư thế. Nhưng là không phải đã nói còn không có giảng đến nơi đây. Làm ngươi trước như vậy nhớ loại này lời nói. Từ những lời này ngươi giải đọc không ra đây là đặc thù bất đẳng thức. Ngươi cái này tư duy logic năng lực còn chờ tăng mạnh a, Diêm Hàn nói xong. Lớp lập tức có người cười ha ha lên. Cùng không nói lý người ta nói lời nói Diêm Hàn cũng sẽ không cho đối phương lưu mặt mũi. Một phen lời nói xuống dưới Đường Hoàng Bắc sắc mặt đã không phải đỏ. Mà là lúc đỏ lúc trắng còn từng đợt mà phát thanh. Kha tây bất đẳng thức hắn đương nhiên biết, rốt cuộc lập tức liền phải học được. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị bài tới rồi nơi đó. Hắn chỉ là nhéo chủ nhiệm lớp giảng đề thượng không có nói trước thuyết minh đây là cái gì bất. Đẳng thức, điểm này ngữ pháp thượng tiểu lỗ hổng mượn đề tài mà thôi. Kỳ thật hoàn toàn chính là ở nắm đối phương lỗi trong lời nói. Mà không phải chủ nhiệm lớp giảng bài có cái gì dạy học thượng logic sai lầm ni hắn bổn ý. Thượng cũng không phải muốn chủ nhiệm lớp thừa nhận chính mình trình độ không được. hắn chỉ là biết đả kích một người. Chỉ cần 3 ngày 2 đầu mà như vậy tìm một lần cha nhi là đủ rồi. Đặc biệt là lớp đồng học đều tâm cao khí ngạo, đều khinh thường bọn họ tân chủ nhiệm lớp. Những người khác đi theo ồn ào đều không kịp sao có thể đứng lên chỉ trích hắn. Không thể không nói, bởi vì dựa vào vấn đề phương thức tìm lão sư tật xấu lại làm đối phương không thể nề hà lấy bọn họ. Không có biện pháp chuyện này. Đường Hoàng Bắc 2 ngày này còn một lần nữa hấp dẫn bộ phận đồng học ánh mắt cùng ủng hộ. Này còn làm hắn hơi tìm được rồi một chút đã từng bị sùng bái cảm giác. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này lớp chính là có người chuyên môn cùng chính mình không qua được. Cái gì đều phải cùng hắn đối nghịch. Giờ này khắc này, tùy ý Đường Hoàng Bắc đứng ở nơi đó hạ không được đài. Mặt khác đồng học lại cấm thanh. Không có người lại đứng ra phủ định Diêm Hàn. Thứ này kỳ thật chính là như vậy. Những người khác đều nói không tốt thời điểm. Đều dung túng loại này ác thời điểm như vậy vốn dĩ đối chủ nhiệm lớp cũng không có ý kiến người. Cũng không khỏi muốn thấp liếc nhìn nàng một cái. Thậm chí dẫm lên một chân. Nhưng đương có người bắt đầu đứng ra. Đứng ở lão sư kia một bên. Nói một câu công đạo lời nói thời điểm loại tình huống này liền đã xảy ra nghịch chuyển. Đặc biệt người này còn không phải người khác, kia chính là cho bọn hắn giảng đề hoa hậu giảng đường học bá nữ thần A. Có một ít tan học liền hướng Diêm Hàn bọn họ này bàn chạy. Cố ý lại đây nghe để người sớm tại Diêm Hàn đứng lên thời điểm liền đem chính mình cổ rụt trở về. Mặc dù Diêm Hàn không phải cái gì đề đều có thể cho bọn hắn nói ra. Nhưng cho nhau giảng đề thảo luận đề bầu không khí đã vui sướng lại có thể học được đồ vật. Cho nên bọn họ vô hình giữa đã lấy kéo loại này bầu không khí nhân mã đầu là Chimani đừng nói. Bọn họ vốn dĩ liền biết Đường Hoàng Bắc là không có việc gì tìm việc. Hiện tại thấy Diêm Hàn đứng lên chính diện cương rồi. Mặt khác đi theo ồn ào quá người nơi nào còn dám lên tiếng. Lúc này chỉ cầu có thể đem chính mình giấu đi đừng bị nữ thần phát hiện mới hảo. Chủ nhiệm lớp một hồi nguy cơ bởi vì Diêm Hàn 2 câu lời nói liền giải trừ. Chẳng sợ không xong tình huống còn ở. Nhưng loại này thời điểm có người đứng ra thế nàng nói chuyện bản thân chính là một loại an ủi. Nàng cảm kích mà nhìn Diêm Hàn liếc mắt một cái. Trước đó nàng còn không có nghĩ tới nàng sẽ có bị học sinh cứu rỗi một ngày. Diêm Hàn nhưng thật ra không sao cả mà một lần nữa ngồi trở lại ghế dự thượng. Nhỏ giọng đối Lâm Kiến Lộc nói thầm, ngươi nói ta như vậy nhi có phải hay không quá yêu lo chuyện bao đồng nhi? Hắn có khi là có cái này tật xấu, này chính hắn cũng biết, nhưng lại tưởng tượng chủ nhiệm lớp đã từng trợ giúp qua hắn cùng Lâm Kiến Lộc. Liền lại không cảm thấy chính mình đây là ở xen vào việc người khác. Ngược lại cảm thấy chính mình đứng ra, nói câu công đạo lời nói mới là đương nhiên. Lâm Kiến Lộc cũng nói, không tính, rồi sau đó hắn lại nói, liền tính là xen vào việc người khác cũng không quan hệ ân. Diêm Hàn không minh bạch hắn vì cái gì nói như vậy. Chỉ thấy Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt, dùng càng thấp thanh âm nhẹ giọng nói. Người ta thích, muốn làm cái gì đều có thể, Diêm Hàn, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, không phải, Đại Lâm ca, người này đột nhiên toát ra tới một câu thích người gì đó. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý a. Diêm Hàn đột nhiên cúi đầu không cho người khác phát hiện hắn mặt bộ màu da thượng dị thương. Chỉ nghe Lâm Kiến Lộc lại nói, còn có người này thật không tính xen vào việc người khác nói như thế nào. Hôm nay thứ 6, đợi lát nữa tan học cùng ta về nhà. Ngoặc kép, đại ca mặt già hoàn toàn đỏ. Như thế nào đột nhiên lại xả tới rồi này cha nhi. Ở bên nhau về sau liền vẫn luôn ở trong trường học an an phận phận học tập. Đừng nói hai người không có khác thân mật tiếp xúc. Hiện tại ngay cả trụ ký túc xá đều không phải một phương hướng. Này vẫn là lần đầu tiên có một chỗ cơ hội. Như thế nào hiện tại mới đến thứ 6 a? Diêm Hàn rít gào, Lâm Kiến Lộc nói, cùng ta về nhà, liền nói cho ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, Diêm Hàn. Ngoặc kép, hắn rất muốn nói thỉnh nhớ kỹ tên của ngươi kêu Lâm Kiến Lộc. Nhiều lắm trên đường nhân xưng Đại Lâm ca, ngươi không gọi Lâm thổ phỉ. Tuy rằng Lâm Kiến Lộc nói loại này lời nói thời điểm bề ngoài cũng như cũ là nghiêm trang. Hoàn toàn không có cái loại này cùng loại với cưỡng bách a, dụ hoặc a, hoặc là đùa giỡn hắn hương vị. Quả thực đứng đắn đến không thể lại đứng đắn. Diêm Hàn cũng không biết vô cùng đơn giản một câu như thế nào dừng ở chính mình trong tai liền trở. Nên như vậy ái muội, hắn nhịn xuống, dầm, nuốt một ngụm nước miếng xúc động. Miễn miễn cưỡng cưỡng mà đáp ứng, nếu ngươi đều nói như vậy, kia thành đi, vì làm ra một bộ khuất phục với chân tướng biểu hiện giả dối. Đại ca cũng là liều mạng, hai người bọn họ khe khẽ nói nhỏ hai câu liền không hề ra tiếng. Mặt khác đồng học lúc này cũng an tâm, chủ nhiệm lớp một lần nữa thu thập hảo tâm tình đi học. Rồi sau đó cả buổi chiều cùng buổi tối đều trở nên có điểm dài lâu. Ít nhất đối với Diêm Hàn tới nói là cái dạng này. Càng là tới gần tan học điểm nhi, Diêm Hàn loại này gấp không chờ nổi liền càng rõ ràng. Ngồi ở hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc đều đi theo cảm giác được. Hơn nữa tựa hồ cũng bị hắn lây bệnh. Tưởng tượng đến muốn cùng Diêm Hàn cùng nhau về nhà, Lâm Kiến Lộc vì rằng ngoài miệng không nói, trên mặt một chút không lộ, nhưng trong lòng là không lừa được chính mình. Hắn cũng thực hưng phấn, thượng hai lần cùng nhau trở về. Vô luận là học tập vẫn là chơi bóng, những cái đó cảnh tượng đều thật sâu mà khắc ở hắn trong lòng. Hơn nữa rất kỳ quái, cùng mặt khác đơn thuần ký ức không giống nhau. Chỉ cần hơi một hồi nhớ tới những cái đó cảnh tượng liền có loại phảng phất không khí đều là ngọt, ấm áp cảm giác, thế cho nên hắn đã vô cùng chờ mong mỗi cái cuối tuần. Hai người một chỗ thời gian đã đến, huống chi này đã khác xưa, lúc này đây Diêm Hàn cùng hắn về nhà, hắn rốt cuộc không cần giống như trước như vậy vì không quấy nhiễu đối phương mà thời khắc chú ý. Khoảng cách cùng chừng mực, mà trái lại Diêm Hàn. Hắn thoạt nhìn cũng cùng chính mình có giống nhau tâm tình. Cái này làm cho Lâm Kiến Lộc khó được, sinh ra một loại chính mình đều biết hẳn là bị gọi là mừng thầm cảm xúc. Nếu hắn không phải không am hiểu biểu đạt cảm xúc, lúc này có lẽ cũng sẽ đồng dạng hưng phấn đến quên hết tất cả cũng nói không chừng. Diêm Hàn là thật sự quên hết tất cả, tưởng tượng đến buổi tối hoạt động. Hắn liền không thể không lệnh chính mình tiến vào giả thuyết thâm tầng chuyên chú trạng thái mới có. Thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục chuyên tâm học tập. Đến nỗi trong lòng ở chờ mong cái gì. Buổi tối 8 giờ, tan học tiếng chuông vang vọng 2 năm cấp toàn bộ khu dạy học. Diêm Hàn khó được từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên mà không phải tiếp tục lưu thủ ở trên chỗ ngồi. Hắn mạnh mẽ kiềm chế trụ hưng phấn. Dùng áp lực khàn khàn thanh âm hỏi Lâm Kiến Lộc, buổi tối bữa ăn khuya Điền A Di chuẩn bị cái gì? Là ta thích hầm tiểu thịt bò sao? Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Lâm Kiến Lộc, ta cùng thịt bò rớt trong nước ngươi trước cứu cái nào? Diêm Hàn, đương nhiên là thịt. Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn, vô tội trạng vò đầu. Ngươi bơi lội so với ta hảo A. Cuối tuần vui sướng vịt vịt vịt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, trình trình trình chắc chắc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, so 10, tiểu lâm tạp, a phủ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người ý trung nhân 36 bình, y tây, thuần thiên nhiên màu xanh lục học cha. Phục ngàn phong 10 bình, dối giám đảng, mẫn suga thiên tài tán tán man băng, là ngươi a lạnh nha 5 bình, không miêu 2 bình, rượu thương ta độc say, tiêu ảm đạm, thiên thu, chờ nam, 3 tháng mùng 1, linh linh tự nhiên, khanh trà, chớ có hỏi về chỗ, Victoric, nguyệt thần vũ mạc, hoa chiều 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.